xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, chương 2293 chân tàn tật nguyên phối. Xong, góc chuyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường vận phong sừng sốt một chút, sau đó cười gật đầu, đúng vậy à, phía trước ta luôn cảm thấy cái này ra hỏa không có hảo ý, liền phái người cha một chút, thật đúng là phát hiện không thích hợp. Tóm lại đến nói, liền là đường vận phong bởi vì chính mình ta ngộ tin tưởng quỷ thần mà nói. Vì lẽ đó thôi nham trước sau biểu hiện không giống cùng là một người, hắn cho rằng đối phương khả năng bị cái gì tà ác linh chiếm lĩnh thân thể. Nhưng hắn không thể tuyên dương phong kiến mê tín, chuyện này chân tướng chỉ có thôi nham người nhà biết được nhi tử mình bị tà linh xâm nhập, không nói hai lời đem người đưa đi bệnh viện tâm thần. Đường quả sau khi nghe xong, thay thôi nham mặc niệm một cái, nàng đem cái cằm đặt ở mèo trắng trên đầu, nhỏ giọng hỏi, vui vẻ sao? Meo meo, nhiều năm về sau, đường quả rời đi cái này thế giới. Từ Thanh còn đang suy nghĩ, đường quả đem tài sản đều quên tặng đi ra ngoài, vì cái gì di chúc bên trong không có căn dặn bọn hắn chiếu cố tốt cầu cầu. Chỉ chờ nàng xoay người một cái, lại trở lại đường quả di thể bên cạnh, tình lình nhìn thấy cầu cầu lạnh buốt thân thể nằm ở đường quả trong ngực. Tại hắn trên lưng, còn có một tấm tờ giấy nhỏ, là đường quả chữ viết đem chúng ta một khối hỏa táng chôn cất đi. Đã là một cái người già Tư Thanh, trong mắt ngậm lấy nước mắt phân phó đây hết thảy, mèo này, ngược lại là so với người dài tình, trung thành nhiều, khó trách tiểu thư đời này đi đâu đều mang cầu cầu. Chưa từng rơi xuống qua một lần, đường quả thoát ly cái này, thế giới, cái kia bó tại bệnh viện tâm thần người cũng theo đó giải thoát. Linh hồn thoát ly thôi nham thân thể trói buộc, hắn phẫn nộ nhìn qua đường hầm không thời gian vị trí, tức giận đến kém chút bạo tạc. Cuối cùng nhịn không được mắng to một tiếng, đi mụ hắn tà linh xâm lấn, những phàm nhân này đầu óc đều có bệnh thí sự nhiêu. Đang lúc hắn dự định thông qua đường hầm không thời gian đi ra ngoài thời điểm, hoàn toàn không động đậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thiên la địa võng trận. Hắn thử thật lâu, vẫn là không có biện pháp lao ra, mặt đen giống đáy nồi. A quả quả, ngươi đùa bỡn ta, ngươi đã sớm biết ta không phải hắn. Thua thiệt hắn chịu đựng buồn nôn, học xong tên kia nhiều năm, nguyên lai nàng là đem hắn xem như khỉ con đang nhìn. Suy nghĩ lại một chút nàng đi đâu đều mang cái kia mèo, sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn, không chỉ có biết hắn là hàng giả, càng là biết tên kia nhập thân vào mèo thể nội. Xem ra, hắn đến cải biến sách lược chỉ có thể dùng mặt khác phương pháp tại tiểu thế giới cùng với nàng. Đáng ghét, thiên la địa võng trận căn bản không phải như vậy dễ dàng phá, nàng nhất định là đoán được hắn khẳng định có phương pháp thoát thân, hỏi cũng không hỏi hắn bất luận cái gì lời nói, trực tiếp tại tiểu thế giới này bên ngoài bố trí thiên la địa võng trận vây khốn hắn. Chờ hắn phá mất đi ra ngoài, cũng không biết nàng cùng người kia sẽ dính nhau mấy cái thế giới. Hắn lại không thể dùng hao tổn linh hồn biện pháp thoát thân, dù sao đây không phải là sống chết trước mắt, chỉ có thể cắn răng trước phá trận. Đường quả cảm giác được chung quanh tối như mực, không chỉ có đen còn rất lạnh rất ẩm ướt, nhưng nàng lờ mờ có khả năng theo một cái miệng thông gió vị trí nhìn thấy như vậy một chút điểm ánh sáng, nhưng cũng không thể biết hiện tại là ban ngày hay là đêm tối. Ánh sáng quá yếu, không cách nào xác định là ánh đèn còn là ánh nắng. Nàng hiện tại toàn thân đều rất đau, thân thể đau, tay đau, chân đau, cái bụng cũng đau, phải nói trên thân mỗi một khối làn da, mỗi một đầu mạch máu đều tại tuyên cáo nàng thân thể phi thường hỏng bét. Xung quanh ẩm ướt âm lãnh, có thể nàng cái chán lại rất bỏng. Nàng hẳn là sinh bệnh phát sốt, cuống họng làm sắp bốc khói, thân thể không có chút nào khí lực, ngón tay đều khó mà động đậy một chút. Hoàn cảnh rất tồi tệ, nàng sờ lên đau đớn địa phương, phát hiện căn bản cũng không có vết thương, nhưng chính là đau. Cách chương,